Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, ẩn cư Đông Hải bí cảnh. Ngày kế buổi trưa, Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đồng thời mời Thanh Lan tập đoàn hai vị nguyên lão cùng vợ con của bọn họ con cái ăn chung bữa cơm. Buổi tối, Cát Đông Húc lại hẹn Trình Á Chu, Lâm Kim Nặc, Lâm Khôn, Nhạc Đình đám người đồng thời tụ một lần. Từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về địa cầu, nên thấy thân nhân bằng hữu thấy rõ gần như. Cát Đông Húc xem như là tạm thời một đoạn tâm sự, liền quay trở về Đông Hải bí cảnh. Những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc ngoại trừ thường thường khai đàn thụ đạo, liền là bình thường tu hành, lấy kim ô hỏa nung đốt hai đại ngân giáp cương, luyện chế các loại đan dược. Những đan dược này ngoại trừ thích hợp Dương Ngân Hậu chờ đan phù phái quần áo đệ tử dùng đan dược ở ngoài, Cát Đông Húc còn luyện chế lục phẩm linh đan, thi đan cùng hồn đan. Dương Ngân Hậu đám người tu vi còn rất xa không đạt đến dùng lục phẩm linh đan cảnh giới. Bọn cương thi bây giờ có kim giáp cương xương, tạm thời không cần thi đan. Cái kia kim long hồn ở Hoắc Lâm Động Thiên nhiếp thủ hết sức mạnh mẽ bao nhiêu hồn phách, bây giờ mỗi ngày đang cố gắng rèn luyện dung hợp, cũng không cần ngoài ngạch dùng hồn đan. Cát Đông Húc luyện chế phía sau này ba loại đan dược là vì lâu dài cân nhắc. Trước tiên thừa dịp hiện tại có thời gian, sớm luyện chế để dành, bởi vì sau đó hắn còn muốn bước vào hư không thông đạo dò đường. Nhất định phải dự trữ tốt đầy đủ lục phẩm linh đan bất cứ lúc nào trở về. Cho tới ngân giáp cương cùng kim long hồn đều là hắn trong bóng tối sát chiêu, cũng nhất định phải cho chúng nó dự trữ tốt, sau đó tăng cao tu vi đan dược. Trừ những thứ này ra sự tình, Cát Đông Húc một có thời gian chính là bố trí Đông Hải bí cảnh. Này Đông Hải bí cảnh tuy rằng năm đó Thiên Thi Tông bỏ ra rất nhiều tâm huyết xuống, thậm chí còn bố trí kết giới, nhưng khi năm một trận chiến rất nhiều trận pháp đều bị nhận phá hoại. Sau đó lại trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng. Cho dù có kết giới cách ly, nhưng cũng không chạy thoát hoàn cảnh lớn thay đổi mang đến ảnh hưởng. Bây giờ Đông Hải trong bí cảnh linh khí cũng chỉ có thể nói so với bên ngoài khá hơn một chút. Cùng Hoắc Lâm Động Thiên so ra chỉ có thể nói là cùng sơn ác thủy địa phương. Sau đó Đông Hải bí cảnh chính là đan phù phái trên địa cầu chân chính là lập phái nơi. Không đi Hoắc Lâm Động Thiên trước, Cát Đông Húc là không bột đố gột nên hồ, căn bản không biện pháp cải thiện Đông Hải bí cảnh. Bây giờ trong túi đựng đồ của hắn có số lượng cao thiên tài địa bảo, huyền cấp nguyên thạch thì có hơn 2 triệu khối, đổi thành phổ thông nguyên thạch chính là hơn 2 tỷ khối. Tử linh tinh có hơn 2 vạn khối, đổi thành phổ thông nguyên thạch chính là hơn 200 ức khối. Ngược lại là phổ thông nguyên thạch, Cát Đông Húc trong bao chữ vật cất giữ tương đối ít, nhưng cũng có 7-8 ức khối. Này chờ số lượng khổng lồ coi như Hoắc Lâm Động Thiên Đại Tông Môn đều một hồi không có cách nào cầm ra được. Cát Đông Húc có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đặc biệt là nguyên thạch, tử linh tinh, đương nhiên phải đem Đông Hải bí cảnh cố gắng chế tạo một phen. Cát Đông Húc lấy ra 500 triệu khối phổ thông nguyên thạch, một có thời gian liền nung nấu chúng nó. Hắn chuẩn bị đem này 500 triệu khối phổ thông nguyên thạch nung nấu thành rưỡi cây cột. Sau đó theo kim mộc thủy hỏa thổ, ở mặt trên khắc lên trận pháp, bày xuống ngũ hành linh trận, đến thay đổi toàn bộ Đông Hải bí cảnh linh khí. Trừ cái này cái, Cát Đông Húc còn chuẩn bị lấy ra 10 vạn đồng huyền cấp nguyên thạch, đưa chúng nó nung nấu thành hai cái linh mạch, một âm một dương, vùi sâu vào Đông Hải bí cảnh bên dưới. Đây là một cái phi thường công trình to lớn, đổi thành tu sĩ, đừng nói long hổ cảnh, coi như kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám dễ dàng động này ý nghĩ. Nhưng Cát Đông Húc có kim ô hỏa tại người, thần niệm lại vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên còn có đại lượng nguyên thạch, lúc này mới dám động cái này ý nghĩ, bằng không đừng nói tiêu hao nguyên thạch không gánh vác được. Chỉ cần nung nấu là có thể miễn cưỡng đem người cho mệt chết. Bởi vì phải bố trí ngũ hành linh trận cùng âm dương linh mạch, cần phải hao phí rất lớn tinh lực cùng thời gian, vì lẽ đó trước lúc này, Cát Đông Húc dùng trước một ít tử linh tinh bày xuống đơn sơ âm dương ngũ hành tụ linh trận. Nhưng dù chỉ như thế, lấy tử linh tinh là trận nhãn, cái kia cũng là không bình thường vô cùng bảo tay. Cát Đông Húc khởi động trận pháp thời gian, Đông Hải bí cảnh một hồi trở nên linh khí dạt dào. Để Dương Ngân Hậu đám người kích động không thôi, cho rằng đặt mình trong tiên cảnh, có linh khí dồi dào. Đông Hải bí cảnh hoàn cảnh mỗi một ngày đều đang biến hóa. Cát Đông Húc để môn nhân đệ tử mở hãm hại ra một ít vườn thuốc. Sau đó đem túi chứa đồ bên trong linh dược lấy ra một ít, để cho bọn họ cầm trồng trọt. Tuy rằng Cát Đông Húc lấy ra linh dược cũng chỉ là lục phẩm trở xuống, nhưng ở hôm nay địa cầu, linh dược khó tìm, đừng nói lục phẩm trở xuống, liền nhất phẩm đều khó mà tìm được một cây. Vì lẽ đó những linh dược kia trồng xuống phía sau, linh dược hương thơm mát mẻ khí tức bồng bềnh ở Đông Hải bí cảnh, để Dương Ngân Hậu đám người càng phát giác bây giờ liền là sinh hoạt ở tiên cảnh bên trong. Tháng ngày một ngày một ngày trôi qua, trong lúc này, Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu chọn một lương thần Cát Nhật, chính thức đem Cát Hồng Lão Tổ cùng Nhậm Diêu chuyển rời đến Đông Hải bí cảnh. Đưa bọn họ kể cả một ít đan phù phái có ghi lại các đời đời trước bài vị cung phụng ở từ đường bên trong, Bạch Vân Sơn bên kia, tương tự còn thờ phụng bài của bọn hắn vị, chỉ là bọn hắn hài cốt đã không ở Bạch Vân Sơn. Đem tông môn từ đường chuyển rời đến Đông Hải bí cảnh không lâu, đan phù phái khai đàn, Dương Ngân Hậu chính thức thu rồi Trần Gia Đằng cùng Phan Hồng làm đệ tử thân truyền. Âu Dương Mộ Dung Cách thế hệ thu rồi cháu Âu Dương Tao Nhã làm đệ tử thân truyền. Cát Đông Húc thu rồi Cố Diệp Tằng nhi tử Cố Nhất Nhiên vì là người thứ năm đệ tử. Phan Hồng lớn tuổi, lại là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, phong cách hành sự trên cũng cùng Dương Ngân Hậu có chút gần gũi. Vì lẽ đó Cát Đông Húc liền khuyên bảo Dương Ngân Hậu thu hắn làm đồ. Cho tới cái khác Tắc Tín, Lữ Tinh Hải đám người trước kia môn nhân đệ tử, từ lũy hưu đệ tử ký danh chờ chút, đều cần đi qua đến tiếp sau khảo sát, thông qua, phương mới có thể đi vào Đông Hải bí cảnh, chính thức khai đàn thu vào nội môn, hay không thì lại chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn. Chỉ có thể ở Côn Lôn cảnh tu hành, vào không được Đông Hải bí cảnh, không được truyền thụ đan phù phái bí truyền đạo pháp. Cát Đông Húc ngoại trừ phần lớn thời gian ở Đông Hải bí cảnh, còn tranh thủ đi tới mấy chuyến Australia tòa kia đảo nhỏ tư nhân. Ở hòn đảo phía dưới đã làm một ít trận pháp cấm chế bố trí, lại hướng về Đại Tây tìm đến nhân sĩ chuyên nghiệp nói ra chút đề nghị của mình. Sau đó liền giao cho cái kia chút nhân sĩ chuyên nghiệp, công ty tiến hành xây dựng cơ bản, kiến trúc, vườn rừng chờ khắp mọi mặt quy hoạch cùng kiến thiết. Đúng là không cần Cát Đông Húc lại tham dự vào, hắn chỉ cần tình cờ đến xem nhìn là được rồi. Thời gian đảo mắt liền đến nghỉ hè, Cát Đông Húc tham gia Hà Quý Trung hôn lễ, cùng ngày xưa một ít bạn học thời đại học đoàn tụ một đường. Cát Đông Húc tính ra kỳ thực cũng là đọc một năm tả hữu thời gian đại học. Vì lẽ đó cùng cái kia chút bạn học thời đại học quan hệ chỉ có thể coi là giống như vậy. Không giống Hà Quý Trung bọn họ như vậy thân mật, biết căn biết đáy, bọn họ đều cho rằng Cát Đông Húc là thật đi tới hải ngoại du học. Ở trên bàn rượu đối với hắn đều rất khách khí, còn hỏi dò hắn là chuẩn bị ở lại nước ngoài vẫn là về nước. Cát Đông Húc nói cho bọn họ biết chính mình nghỉ hè qua đi trở về Đại học Giang Nam làm Ngô giáo sư, trợ lý, những bạn học kia đều rất hâm mộ, tham gia Hà Quý Trung hôn lễ phía sau, Cát Đông Húc liền lại trở về Đông Hải bí cảnh. Sư huynh, khí trời chuyển làm nóng, Côn Lôn Sơn đã chẳng phải lạnh giá. Ngươi nói ta ở Côn Lôn cảnh tổ chức một lần kỳ môn đại sẽ như thế nào? Này một ngày, Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu ở cạnh biển tỏa ra bước. Nguyên bản còn đang bàn luận sinh tử chi đạo, đột nhiên xoay chuyển đề tài. Ngươi nghĩ dẫn vun bón bọn họ? Dương Ngân Hậu nghe vậy bước chân hơi dừng lại một chút. Hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.